Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 1108, khuyên bảo. Giao Long nhất tộc, tổ địa chỗ sâu đến một tòa đại điện bên ngoài. Có một cỗ cổ lão mà kinh khủng khí tức. Từng tôn viễn cổ yêu thần bốn phía tuần tra. Đem tòa đại điện này vây chặt như nêm cối. Mơ tưởng có bất luận kẻ nào có thể đến gần đại điện. Thần bí như vậy đề phòng. Có thể tưởng tượng tòa đại điện này nhất định là Giao Long một làm là cơ mật nhất chỗ. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Giao Long nhất tộc cao tầng tề tụ một đường. Lấy Giao Long nhất tộc tộc trưởng Ngao Vũ Huyền cầm đầu. Giao Long thiếu chủ Ngao Thất Phong ở bên. Sau lưng thì là Giao Long nhất tộc rất nhiều lão tổ. Đều là thần sắc cung kính nhìn qua trước mặt đạo thân ảnh này. Một bộ đế bào. Khí độ xâm nghiêm. Thình lình chính là thần giới đế tử Tần Đình. Bất quá đạo thân ảnh này cũng không phải là Tần Đình chân thân giáng lâm. Mà là Tần Đình thần niệm hóa thân hình chiếu. Dù sao Tần Đình thân phận quá mức đặc thù. Nếu là lặng lẽ chui vào Giao Long nhất tộc. Cũng khó tránh khỏi bị người bên ngoài phát giác. Đến lúc đó nếu là bị người khác phát hiện việc này. Tần Đình tự nhiên là sẽ bình yên vô sự. Nhưng là Giao Long nhất tộc chỉ sợ cũng sẽ bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giao Long nhất tộc chính là Tần Đình xếp vào tại yêu giới quân cờ. Trải qua nhiều năm như vậy âm thầm chuẩn bị. Giao Long nhất tộc đối Tần Đình tương lai chiếm đoạt yêu giới đại kế có tác dụng lớn chỗ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Đình là sẽ không bỏ rơi cái này quân cờ. Ngao Vũ Huyền cùng Giao Long nhất tộc rất nhiều cao tầng cùng nhau hướng phía Tần Đình hóa thân. Cung kính bái nói, gặp qua đế tử điện hạ, thần giới chiếm đoạt rất nhiều đạo thống về sau, thực lực càng phát ra kinh khủng cường đại, trở thành danh phù kỳ thực chư thiên thứ một đạo thống. Đem còn lại đạo thống xa xa bỏ lại đằng sau, mà yêu giới lại là chiếm đoạt xung quanh tiểu đạo gặp khó, làm cho là đầy bụi đất. So sánh dưới, Giao Long nhất tộc đối yêu giới là càng phát ra thất vọng cùng khinh thị. Nếu như nói trước đó đầu nhập vào thần giới, là bởi vì Giao Long nhất tộc tương lai làm cho bọn hắn bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại, Giao Long nhất tộc lại là thật tâm thật ý muốn đầu nhập vào thần giới. Kính sợ cường giả, là chôn sâu ở yêu tộc thực chất bên trong đồ vật. Yêu giới tuyệt đối không phải là đối thủ của thần giới. Tương lai tất nhiên sẽ bị thần giới chỗ chiếm đoạt, mà hắn Giao Long một ý chính là tương lai đệ nhất công thần. Đạt được công huân, liền sẽ không nhiều lời đi. Tần Đình nhìn qua trước mặt một mặt cung kính Giao Long nhất tộc các cao tầng. Thần sắc nhàn nhạt, không cần đa lễ, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Ngao Vũ Huyền cung kính nói. Hồi điện hạ lời nói. Ta Giao Long nhất tộc đã là âm thầm nắm trong tay ba cái thế giới. Ba cái kia thế giới nghỉ lại yêu tộc, đều đã là trở thành ta Giao Long nhất tộc người. Mà ta Giao Long nhất tộc cũng là âm thầm điều động không ít cao thủ tiềm phục tại yêu giới từng cái. Thế giới, nếu là thần giới thiên quân giáng lâm, ta Giao Long nhất tộc trong khoảnh khắc liền có thể là thần giới thiên quân mở ra cửa ra vào. Tần Đình nghe vậy, âm thầm gật đầu, xem ra Giao Long nhất tộc đối với chuyện này cũng là tận tâm tận lực. Tần Đình thản nhiên nói, sau khi chuyện thành công. Bản điện cam đoan ngươi Giao Long nhất tộc đại hưng. Ngao Vũ Huyền cùng rất nhiều lão tổ nghe vậy. Thần sắc cuồng hỉ, rối rít nói. Nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Tần Đình gật đầu, lại là rơi vào trầm tư. Nhìn qua Tần Đình kia thần sắc suy tư. Ngao Vũ Huyền cùng rất nhiều lão tổ thần sắc cung kính. Liền thở mạnh cũng không dám. Mặc dù trước mặt chỉ là Tần Đình một đạo thần niệm hình chiếu. Không có chút nào pháp lực, nhưng lại là nhường bọn hắn tranh thủ thời gian đến áp lực thực lớn. Phảng phất là một tôn đại đế giáng lâm, mà bọn hắn cũng là rõ ràng. Trước mặt vị này tuổi trẻ thần nhân, có tiện tay quyết đoán Giao Long nhất tộc là hưng là vong quyền lực. Tần Đình đứng chắp tay, đột nhiên hỏi, hư giới giáng lâm, việc này các ngươi ngươi đã là biết rõ rồi. Ngao Vũ Huyền gật đầu nói, biết rõ. Ta Giao Long nhất tộc không thiếu niên nhẹ cường giả đều là chuẩn bị tiến về hư giới lịch luyện. Bất quá điện hạ yên tâm. việc này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến điện hạ đại kế. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Cái này hư giới, Ngao Thất Phong thì không nên đi. Ngao Thất Phong sững sờ, lập tức gật đầu nói. Đây, nhìn qua Ngao Thất Phong kia không hiểu thần sắc, Tần Đình mỉm cười, nhưng không có giải thích. Theo lý thuyết, cái này hư giới chính là một cái bẫy. Nếu là hắn khuyên bảo Giao Long nhất tộc không muốn điều động thế hệ tuổi trẻ cao thủ, thật sự là quá mức đáng chú ý. Đợi đến yêu giới thế hệ tuổi trẻ toàn quân bị diệt, Giao Long nhất tộc lại là bình yên vô sự, tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm hoài nghi. Bất quá yêu tộc coi trọng nhất tuổi trẻ đệ tử. Nếu là Tần Đình không khuyên bảo, Giao Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ tại hư giới chết sạch sẽ. Cho dù Giao Long nhất tộc mặt ngoài không nói thứ gì, trong lòng khẳng định cũng là có mấy phần khúc mắc. Tương lai thần giới xâm lấn yêu giới, còn cần Giao Long nhất tộc mở ra cửa ra vào. Cho nên Tần Đình cũng là nhắc nhở Ngao Vũ Huyền một cái. Ngao Vũ Huyền là người thông minh, sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.